con không gặp Chúa thì đời con bơ vơ lạc loài, như thấy mình lẻ loi giữa chân ai. Qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu tương lai tươi đẹp màu, ích gì đâu vinh hoa với sáng giàu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa thì ước mơ ươm thơ để làm chi. Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày, trong nguyện cầu trong trái tim thẳm sâu, khi tươi màu hay lúc con âu sầu, để tình yêu của Chúa mãi vương cao. Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày, thấy được Ngài đang sống trong mọi người, qua mọi thời và trong hết mọi nơi, đang điểm tô đời rạng người trong tình yêu. Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa thì con đâu an vui cuộc đời, như thấy mình lang trôi giữa biển khơi. Qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu công lao cho cuộc chân, ích gì đâu bao toan tính ân cần. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa thì tâm thân qua đi như phụ vân. Mỗi ngày nếu con không gặp Chúa, còn gì đâu cho con cho người, như giá tràng xe cát giữa biển đông. Qua mỗi ngày con không gặp Chúa, nghĩa gì đâu yêu thương cho mọi người, ích gì đâu ân sâu với công đầu. Qua mỗi ngày đời con không gặp Chúa, đường thâm sâu đưa con đi về đâu. Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày, trong nguyện cầu trong trái tim thâm sâu, khi tươi màu hay lúc con âu sầu, để tình yêu của Chúa mãi vương cao. Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày, thấy được Ngài đang sống trong mọi người, qua mọi thời và trong hết mọi nơi, đang điểm tô đời rạng người trong tình yêu. Xin cho gặp Chúa mỗi ngày, thấy được Ngài đang sống trong mọi người, qua mọi thời và trong hết mọi nơi, đang điểm tô đời rạng người trong tình yêu. Đang điểm tô đời rạng người trong tình yêu.